thanh thanh như ngã hương đang dồn dập muôn câu đắm say. Ngồi trong lá rơi, ngày mai vui chữ yêu đương, tình đồng say mộng thâm dân dương, từng bừng muôn hoa nở trong tâm hồn. Muôn xuân nhẫn nhơ trên cành, trời xuân hồng lên đôi má, duyên thắm ngày đôi lứa chung say mong lành. Nhìn nhau say đắm, bàn tay ta nắm đôi bàn tay, cành cây gió lay, ngàn bông hoa rơi cuối đường. Ngày mai vui câu ái ân, đồng hòa nhịp reo vang tiếng ca. Qua ơi, đôi ta cứ giữ vững niềm tin trong những ngày đầy hy vọng để thực hiện cùng nhau giấc mộng ban đầu. Ta đừng để thời gian trôi đi như nước chảy qua ngã cầu. Đôi mắt em là hai vì sao sáng soi nhà đường anh đến bờ yêu. Đời ta như nước hồ thu, bình yên không đám mây mù gió giông. Hãy còn chờ đợi bưng quân ngày mai qua nở vườn xuân ngát ngào. Hùng ơi em là cánh chim bé nhỏ đang tung bay dưới ánh dương tàn. Trời chưa phủ màn đêm nhưng sương lam bắt đầu tỏa xuống ngàn cây nổi cỏ. Em dây trời đừng nổi cơn phong ba bão tố, để em bay về đến tổ ấm xa xôi. Cũng như em đặt tất cả lòng yêu và hoàn toàn tin tưởng nơi anh, một người duy nhất đã đem đến cho em nhiều hy vọng trong cuộc sống buồn đau từ thuở bé. Hùng ơi tim yêu đương nặng nề tha thiết, em sẵn sàng hiến trọn cho anh. Ngày mai trên chuyến xe qua, ta hòa chung bản tình ca tuyệt vời. Dạ thưa cậu, ông giám đốc mời cậu đến hãng có chuyện gấp. Chú Nhật mà rồi cũng không được nghỉ nữa. Thôi để em về. Gì mà về, ở chờ độ chừng 5 phút là anh trở về ngay. Ngoan anh cưng. Vâng, anh đi đi, kẹo ông giám đốc bên trong. Anh đi à. Chào cô. Chào ông. Cô qua quên tôi rồi sao? Rất tiếc tôi không được biết ông. Phải rồi, cô sắp là bà kỹ sư thì cần biết chi cái thằng quen này. Cô lệ qua, đến giờ này mà cô còn muốn làm mặt lạ với người đồng hương nữa sao? Cô cũng lại quên rằng cô sắp là vợ của anh Hùng, chị dâu của Hồng Yến, mà tôi lại là chồng sắp cưới của Yến kia mà. Đành, nhưng đó là việc riêng của ông. Còn riêng đối với tôi, ông không là người xứng đáng để tôi nhìn mặt. Người đồng hương, tôi thiết tưởng con người như ông làm gì có tình đồng hương. Chắc hẳn ông chưa quên tội lỗi của ông cách 5 năm về trước. Ông đã làm cho một cô gái tủi nhục khổ đau. Cô đừng nói lớn lối với tôi. Trong lúc lòng tôi muốn gây là tình thuận thảo, dù sao cô cũng là em của Thu Hồng. Xin lỗi ông, có phải ông sợ tôi lật mặt nạ ông trước Hùng và Yến nên ông định hăm dọa khéo tôi chăng? Cô lầm, tôi không bao giờ sợ bị lật mặt nạ. Mà trái lại, người đáng sợ bị lật mặt nạ chính là cô. Tôi thách ông đó, lòng tôi ngay thẳng, tình tôi yêu Hùng trong trắng. Tôi không sợ một mảnh lực nào ngăn trở cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi khuyên ông một điều là hãy bỏ cái tánh khốn nạn ngày xưa đi, đừng dùng thói sở khanh để dối lừa phái yếu. Tôi chỉ thương hại cho Hồng Yến vì cái mã công tử bột của ông mà lại phải sa vào cạm bẫy của tên ma cô chuyên đào mỏ. Được, cứ mắng tôi đi, rồi sau này đừng hối hận. Cô cứ tưởng ly giải thưa che mắt thanh được sao? Chuyện xấu của cô mọi người chưa quên đặng, dù năm năm qua miệng thế vẫn dèm pha. Tôi không cần ông nhắc lại chuyện qua, tốt xấu nên hư gì mặt xác người ta. Tâm địa sâu xa sao ông không tự lo rửa sạch, lại bười móc chuyện thế nhân kích lợi gì chăng? Tôi không muốn người như Hùng bị lừa dối đớn đau, và không muốn người như cô mà lên mặt làm cao. Tôi sợ Hồng Yên rồi đây sẽ có một người chị dâu, hành kiểm xấu xa lại chen vào trong gia đình danh vọng. Vì dòng họ của Hùng là những bậc lễ giáo nho phong, cần phải có một nàng dâu còn tuyết trong giá sạch. Ra khỏi đây ngay, hình dáng bảnh bao mà nói năng theo cái phường mất dạy. Nếu mãi còn vàng cà tôi không có hiền nữa được à. Được, rồi đây cô sẽ chóng mắt mà coi tôi. Yến, em đi đâu đây? Em định đi tìm anh để cho anh hay. Anh Hùng nhất định Chúa Nhật này làm đám cưới. Mặc dầu cô phủ vậy em hết sức cản ngăn, mà ảnh thì ảnh nằng nằng quyết một cưới chưa được lệ qua à. Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh đã hẹn với con Bãi tại đây để dò hỏi tin tức đứa con riêng của lệ qua, chừng đó mình sắp đặt mưu trước mới có hiệu quả. Dạ chào cậu, chào cô. À em Bãi, hiện giờ bé Ngọc ở đâu? Dạ cô, em giao bé Ngọc cho chị Vú nuôi ở nhà người bạn thân ở chữ quán á. Có lẽ mốt sẽ đưa về cái lạy. Mẹ em có biết nhà hay không? Dạ biết chứ. Được rồi, bây giờ em phải giúp cậu. Đây, cậu cho em 500, chừng nào xong chuyện cậu cho 1.000 nữa. Dạ cô sẽ cho em thêm 1.000 đồng nữa, em bằng lòng không? Dạ em bằng lòng. Mà cô với cậu sao em làm việc gì? Dễ lắm. Nè, em kề tay cậu dặn nè. Đó, em nhớ không? Khi làm xong thì cậu cho em 2.000 nữa nghe không? Dạ em ráng làm cho cậu vui. Thiệt, em không phải ham tiền, mà tại vì em là đứa trung hậu, nhớ ơn bà ở Mỹ nuôi mấy năm, nên bây giờ em muốn giúp cậu để đền ơn gì mà. Dạ nhưng mà... Còn nhân nhĩ gì nữa? Dạ em giúp cô cậu không nể công, ngặt về số bạc 2.000 đồng mà cô đã hứa lời. Em cần dùng gấp 500, đặng em ý gửi cho má em ý tạm xài. À thì em đã có 500 của cậu thưởng đó, cứ gửi về rồi sau khi việc xong xuôi 2.000 đồng cô cậu sẽ trao ngay. Em còn thắc mắc ngại lo cái nỗi gì. Dạ 500 này em phải lấy sợ di chuyền, em phải đặt rồi để đi đám cưới cô em. Xin cô thông cảm đừng nói em muốn làm tiền. Thôi cậu đã hiểu vậy em phải nghe răng, việc đó xong rồi bao nhiêu cậu cũng cho em. Nè 500 đồng cô đưa trước cho nha, còn bao nhiêu nữa việc xong cô đưa liền. Thôi cô cậu đi nghe em. Dạ chào cô, chào cậu. Mèn đét ơi, nếu cái mẫn này hoài nhân chừng 1 năm thì mình giàu to rồi. Phải, cô giàu to lắm, nhưng có lẽ cô đã quên luật trời đã dạy. Kìa chú Sáu, cô nỡ nhận tâm phản người chủ nuôi. Kìa hột cơm nhân cơm nghĩa hiện còn dính kẻ răng, sao cô vội dông ăn. Tôi nói ra cho há giận, tôi giận đứa bất lương. Bởi tánh tôi cương trực, ghét chuyện trái tay gai mắt, chứ có ăn nhậu chi tới chuyện cô làm. Nè cô, chuyện nuôi ông tay áo đã nhiều rồi, cô nên giữ phận tôi đòi. Đừng như khỉ giòm nhà ác lắm em ơi. Nè chú chửi tôi hoài, chứ đừng trách tôi hổn mà nghe không. Mày hổn rồi mày làm gì tao, đồ phản chủ. Chửi tôi hả? Chửi. Chào anh chị. Quấy rầy anh chị trong giờ phút thiêng liêng này là không phải lắm, nhưng em có một chuyện cần nói, không sao lặng thinh được. Chuyện gì vậy em? Chuyện cưới vợ của anh đó. Ủa sao lạ vậy? Lễ cưới đã xong rồi còn chuyện gì mà phải nói nữa? Anh hai à, sở dĩ em muốn gặp anh để can thiệp vào một vấn đề mà nó sẽ quyết định cả tương lai hạnh phúc của anh. Chị Lệ Hoa, chị hãy trả lời cho tôi biết trước sự chứng kiến của anh tôi đi nè. Tại sao chị đã có con mà chị còn lừa dối giấu giếm anh tôi chứ? Ai bảo với cô điều kỳ quặc ấy? Chị cho như thế là kỳ quặc à? Thế bé Ngọc là gì của chị chứ? Coi kìa, sao chị lại nín im? Bé Ngọc là gì của chị? Chị làm ơn nói giùm cho anh tôi biết coi chị. Em Lệ Hoa, em cứ nói thật ra đi. Coi kìa, việc gì mà em lại hốt hoảng lên như vậy? Anh ơi, em còn biết nói gì được nữa, khi cô Yên đã hết lời buộc tội cho em. Buộc tội chị? Phải bé Ngọc là con của chị không? Cái quan thai mà chị đã mang 5 năm về trước đó, cả tỉnh Mỹ ai cũng biết rõ cái vụ này. Mà hiện giờ đứa trẻ ấy, có phải chị nhờ người ta nuôi nấng nó ở tại cây lạy không? Đó, anh còn trông mong gì để đắp xây hạnh phúc cho một cô gái lăng loàn xảo trái nữa chứ? Cô Yên ơi, tôi không nguệ biển trước lời cô buộc tôi. tôi chỉ xin cô ấy dịu bớt cơn sôi nổi căm hờn. Sự thật ra sao rồi cô sẽ hiểu tận tường. Cô cứ tin rằng tôi đã yêu Hùng với tất cả lòng trong trắng thuê chung. Xin thú thật rằng tôi không mãi mãi thẹn tôi vì những lời cay đắng của cô. Bởi tôi biết cô đã hiểu càng nghe lầm nên mới buông ra những ý câu nặng nề mai mía. Bảo toàn hạnh phúc cho anh nên cô mới đáng tâm mà chia rẽ mối duyên tình. Cô muốn làm sao cho hôn lễ bất thành, đó không phải là do lòng cô độc ác mà có lẽ do một nguyên nhân nào khác gây ra. Vì thế tôi khuyên cô nên bình tĩnh sáng suốt là hơn. Cô chưa xem tôi là hạng người giả dối, rồi sau này cô mới thấy đâu là đen trắng giả chân. Em đi đây, đi để đem về cho anh cả một sự thật. Cô Yến, cô Yến. Ủa, con Yến ở đâu mà không thấy ở nhà vậy cả? Thưa cô, em Yến đi đón đứa nhỏ con của chị hai mà bữa hổm con có nói với cô đó. Ý xa, đây rồi chuyện xảy ra tùm lum để cô không biết xử trí bằng cách nào đấy chứ. Đây nè, cháu mới đi kiếm được con nhỏ này nè, con của chị Hoa đó. Để kêu chị Hoa chứ ra đây coi coi chị còn chối nữa không. Chị Hoa, chị Hoa. Cô Yến, kia. Ngọc. Má, má ơi, cái cô này biểu con lại đây có má nè. Đó, chị còn chối cãi nữa thôi. Chị còn muốn nói gì nữa là nói đi. Có cô tôi ngồi đó. Bộ chị định bêu xấu cái nhà này phải không? Ừ? Sao chị đứng im đó? Trời ơi, tôi biết nuôi gì được nữa. Cô kia, cô kia. Dạ. Đã ra thân là con gái của con lại còn muốn tráo trở cho thành gái ngây thơ trinh tiết. Nay tôi mới thấy rõ mặt cô à. Mặt lịch sự quá mà sao lòng dạ cô xấu xa vậy? Cô muốn gạt cháu tôi đặng cô lên mặt lên mày biết chất bà kỹ sư ha? Cô ơi, tội nghiệp cháu lắm. Không bao giờ cháu dám nghĩ như vậy đâu. Thôi đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Họ nhà tôi là danh môn lễ giáo mà. Cô có biết không? Cô có biết rằng hành động của cô đã gây ra cho gia đình tôi biết bao nhiêu là xấu xa tủi hổ không? Giờ tùy cô tự lo liệu lấy. Cô đừng để cho tôi phải nhọc lòng. Thôi, về nhà mình đi má. Ở đây sao người ta ăn hiếp má quá vậy má? Sao má khóc? Con nhục lắm, không có thể ở đây được đâu. Tôi không bao giờ tôi nhìn nhận người chị dâu tồi tệ như thế. Thôi cô Yến ơi, cô đừng nói nữa. Tôi biết thân của tôi rồi mà. Con Yến nó còn trẻ tuổi, nó nóng nảy nên nó ăn nói có hơi thiếu lễ độ. Xin lỗi cô nha. Chứ nó bị sao được với cô là người đã từng trải, đụng chạm với đời nhiều. Và lại cô cũng đã có chồng, có con nữa. Cho nên cô mới biết cân phân từ lời ăn tiếng nói. Bởi vậy cho nên thằng cháu của tôi nó mới lầm. À vì lầm cho nên con Yến nó mới tức. Mà nó tức là nó nói à. Mà nó nói ra là đụng chạm. Mà hết đụng chạm thì cô buồn. Nhưng nếu ở vào địa vị của cô, tôi tin rằng cô còn hành động hơn nó nữa kìa. Đâu, đâu cô tự vấn lương tâm mình. Xem những chuyện ám muội mà con Yến nó tìm ra sự thật đó đối với cô như vậy. Đó là nó xấu hay là nó tốt? Thôi, tôi mời. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Khoan, cô xin cô bớt lời nặng nhẹ, mở rộng lòng nhân mà thứ tha cho kẻ vô phần. Cô nên bình tâm để nghe lời nàng cặn kẽ phân trần. Dẫu biết dù sao chuyện lỡ rồi đành trăm tan vỡ cuộc hôn nhân. Nhưng đừng trước cảnh tình ngang trái đầy tủi nhục hổ hăng. Lòng già cháu xót đi đau như tâm can đi đã bị ai dò xé tan tành. Anh hùng ôi thôi thế là xong. Bao nhiêu ước vọng đã biến thành cơn ảo mộng, mà nhịp cầu duyên cũng gãy đổ tan tành. Ngày nay cuộc lại tân hôn đã đổ vỡ không thành, lòng em không còn hy vọng của ngày ánh dương, dẹt đám mây mù che phủ khoảng trời xanh. Anh ơi sao định mệnh qua khắc khe cay nghiệt, ngày lên xe qua rực rỡ lại qua thành một buổi theo xe tăng, để chôn sống cả tâm hồn. Em qua ơi anh còn biết nói sao, khi đứng trước phút biệt ly muôn thở. Em có một tâm sự ức oán nhưng không có thể nào hé môi bào chữa, đành lặng tiếng im hơi để gây bao nỗi tủi hận đau khổ dở dang. Chỉ riêng anh là đem hơi nóng của máu tim hòa chung với em dòng huyết lệ. Chỉ có anh hiểu được em qua nguồn cảm thông huyền diệu, chớ còn chung quanh ta là bức tường lễ giáo trang nghiêm, thì làm sao ta vượt qua nghi trở lực ngăn đàn. Thôi ta đành bỏ tay cúi đầu dâng theo mạng số, lễ qua uy dẫu cho ly tan nhưng muôn kiếp ngàn đời tim anh vẫn còn in đậm bóng hình yêu. Nữa, đừng than khóc nữa. Phần mẹ cam đành sầu than thân số lỡ duyên từ nay. Thôi mẹ ơi cùng con mau lên đường ra đi, buồn làm gì thế nhân với lòng người mang trang. Ôi tâm chị Thu Hồng. Sao em biết chị ở đây? Chỉ tình cờ thôi, em không ngờ chị được đổi về đây. Chị và anh Trí về làm ở bệnh viện này mới vài ba hôm. À, bé Ngọc vẫn mạnh chứ? Mà hiện giờ em ở đâu? Còn việc chồng con của em ra sao? Chị ơi, chân em đã dẫm lên xác pháo và đã bước lên xe qua muôn màu rực rỡ. Em tưởng mình đang ở trong cảnh thiên thai, nhưng hỡi ơi, định mệnh quá khắc nghiệt phũ phàng, đã lái chuyên xe qua đưa em vào cõi âm u đen tối nhất của cuộc sống con người. À mợ, mạnh giỏi hả mợ hai? Trời ơi, tội nghiệp cậu rủi quá mợ ơi. Vì bất cẩn ở trong sự tìm tòi mà hóa học mà cậu mù cả đôi mắt. Tội nghiệp, thỉnh thoảng cậu mê lại gọi tên mợ luôn, làm tôi cũng rầu thúi ruột. Nhưng tại sao lại xảy ra việc quá phũ phàng như vậy hở em? Có gì đâu cô ơi, mà không biết miệng ai ăn mắm ăn muối đồn nói mợ tôi có con rồi. Thật là quân đó nó ác không chỗ nói mà. À, thôi mợ ở đây nha mợ, để tôi về nhà mua một chai nước suối đem qua cho cậu. Em ơi, tâm sự chỉ tại thương chị mà đời em tan nát, gian dở cuộc hôn nhân. Em chịu bao lời nhục nhã mỉa mai, tội chị gây ra lại để cho em gánh chịu lây bay lâu nay. Nhìn em, chỉ thêm tuổi thẹn vì qua yêu hèn dị kỳ. Em ơi, em đã hy sinh một đời sắc hương chôm nở, để cho chị được tròn duyên hương lửa với bạn chung. tình. Bấy lâu nay chị an vui trong hạnh phúc gia đình, còn riêng em cam cánh chịu muôn điều tai tiếng, sống những ngày sầu khổ điêu linh. Thế mà em vẫn không thổ lộ tâm tình để gỡ mối quan khiên, chỉ vì quá thương người chỉ yếu hèn mà em nhận lấy cực hình với mối tình ngang trái. Nhận tội tình cùng anh Tri, nhưng chị xấu hổ tuổi thân lại sợ ly tan khi hương lứa mặn nồng. Chị có ngờ đâu những phút yêu lòng của chị là những liều thuốc độc giết chết cuộc đời em gái thân yêu. Chỉ là một người nhiều tội lỗi đối với đứa em đáng kính đáng thương, chỉ là kẻ ích kỷ tham lam không xứng đáng nghe hưởng những ngày đầy hạnh phúc yêu đương. Bây giờ em muốn chị giúp em chuyện gì? Em muốn đổi lớp chị nữ y tá Thu Hồng để săn sóc anh Hùng cho đến ngày lành bệnh. Phải, chỉ có tình vợ chồng mới giúp bệnh nhân nhiều an ủi tinh thần. Nhưng nếu Hùng rõ là em, chàng sẽ xúc động thần kinh của hại cho sức khỏe. Vì chị ơi, sau ngày hôn lễ dở dang, em tưởng Hùng đã cưới Bích Thủy nên đoạn tuyệt chàng, không cho chàng gặp mặt. Vì lẽ đó em sợ chàng hiểu lầm mà oán giận em. Em sẽ tận tụy lo cho Hùng cho đến ngày chàng sáng mắt lại, sẽ giải bài mọi việc. Được rồi, chị sẽ nhờ anh Trí giúp một tay. Kìa anh Trí, khi nãy giờ anh đã nghe. Phải, anh vừa ra tới và đã nghe những lời em yêu cầu chị giúp. Em ơi, lòng anh vô cùng cảm xúc khi hiểu rõ mối tình duyên ngang trái của em. Cùng với cái sự hùng đặng vỡ tan nên cam khóc cảnh lỡ làng. Mộng đẹp yêu đương như khôi tỏa mây tan, em mây chua xót ngậm ngùi cho chút phận hồng nhan. Chỉ khuyên em vững dạ yên lòng, trời xanh không lẽ phụ hiền nhân. Sẽ có một ngày em nối lại tơ luôn. Anh liệu có giúp Lễ Hoa đổi lớp em để săn sóc cho Hùng được không anh? Hồng ôi, em đã cố gắng giúp em qua tròn ý nguyện. Anh cũng thấy bâng khuâng trước nghĩa chị tình em, nhưng anh chỉ ngại cho bệnh của anh Hùng chưa thấy gì thuyên giảm. Nhất là trong lúc nằm mơ hay những khi vắng vẻ, anh ấy thường gọi đến tên qua bằng những dòng câm. Anh ấy chỉ thấy mỗi một mình anh với tâm sự đau buồn. Anh khuyên Hùng nên dằn cơn cảm xúc kéo bên tình có thể dám thuyên, nhưng những lời an ủi của anh chỉ có thể làm cho Hùng dịu lòng trong chốc lát. Rồi anh ấy lại liệm dần trong đau khổ bởi vết thương tâm còn nặng hơn những vết thương đời. Chú Sáu ơi, chú đốt cho tôi đi thuốc đi chú. Ủa, ai đây? Dạ, dạ tôi. Tôi là ai? Tiếng nói hình như có quen, hình như là tiếng của... Thưa, tôi là y tá Thu Hồng. À, Thu Hồng, sao lại không phải là... Ôi, mình mơ tưởng nhiều quá. À, cô Thu Hồng, năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Thưa 25 tuổi. Cô lớn hơn người bạn tôi 2 tuổi. Song tiếng nói phảng phất giống tiếng của nàng. Thưa ông, bây giờ nàng ở đâu? Nàng đã chết rồi. Nàng đã chết rồi, thật vậy sao ông? Phải, nàng đã chết rồi. Hay ít ra hình ảnh nàng đã chết thẳng trong tim tôi. Tôi đợi ông nằm xuống nghỉ nhé. Không cần, tôi nằm được rồi. Cô ra đi, cô ra đi. Cậu, sao vậy cậu? Sao cậu lớn tiếng xô đuổi cô Thu Hồng? Tôi cũng không biết tại sao bỗng tôi nổi cơn nóng giận vô lý như thế này. Có lẽ tâm hồn tôi bị xúc động mạnh do lòng quan dẫn người phụ tôi đó chú à. Cậu lại nhớ tới chuyện xưa nữa rồi. Cậu à, cậu hãy quên đi cậu à, cậu đừng nhớ nữa. Chú ơi, tôi muốn quên lãng con người giả dối, những cõi lòng đau vẫn quằn quại muôn mối ta sầu. Ai nỡ đùa cợt làm chi với mảnh tình đầu. Chú ơi, tôi quên sao được hình ảnh nàng dẫn con sau đám tiệc tân hôn. Nàng làm cho tôi tan nát cuộc đời đầy qua gấm vàng son. Rồi nàng nỡ bỏ tôi giữa cõi đời trong trải cô đơn với nỗi đau thương hận tuổi đầy lòng. Không có quên được tiếng nàng nói bên tai như khúc nhạc tình ca. Tôi còn hình dung mãi nét mặt qua khi nàng mỉm miệng cười. Vì thế cho nên vừa rồi giọng nói cô Thu Hồng gửi lại cho tôi bao nhiêu hình bóng cũ. Qua màn đen tôi đôi mắt mù lòa của tôi sống lại kỷ niệm xưa. Rồi bỗng nổi nhớ dậy phong ba, trí óc tôi như sôi cơn điên dại và nở nặng lời xua đuổi cô Thu Hồng là một người mà tôi đi phải chịu ân tâm. Chú ra mời cô Thu Hồng cho tôi xin lỗi đi chú. Cô Hồng, trong lúc trong người tôi không được bình tĩnh, tôi có nói nhiều câu gắt gỏng thì cô có giận tôi không? Ông Hùng, ông không có lỗi gì cả. Tôi đã nghe và hiểu ông nên không phiền giận ông đâu. Ông ơi, thoáng nghe qua niềm tâm sự, tôi cũng cảm thông được đôi phần khổ đau oán hận mà ông mang nặng tâm hồn. Sốc bệnh nhân khuyên ông nên quên cơn đau đớn, ông hãy can đảm để vượt qua những giờ phút bi quan. Giả lại bệnh ông chưa phải hoàn toàn tuyệt vọng, ông chỉ cần phục hồi sức khỏe thì một ngày gần đây ông sẽ tìm lại ánh sáng cuộc đời. Ô kìa, sao cô khuyên tôi mà cô lại khóc? Ông ơi, bấy lâu tôi rèn lòng cứng rắn trước những bệnh nhân rên siết cổ đau, nhưng đôi với ông tôi lại thấy lòng dạ nao nao thương cảm. Tôi mến phục ông một bậc nhân tài trẻ tuổi, đường tương lai còn hứa hẹn nhiều rực rỡ vinh quang. Thế mà bỗng nhiên lâm bệnh giữa lúc qua đời đang nở nhụy lên hương. Thử hỏi cô phải quan nghi công đã độc ác bảo tàng. Rồi nghĩ lại thân tôi một người thường trong xã hội, tôi không khỏi buồn tối ngậm ngùi không còn muốn chen lấn với mọi người trên cõi tạm thần gian. Mỗi người có một số kiếp, một định mệnh riêng. Sao cô buồn lây cho cảnh ngộ của tôi rồi nhìn đời một cách bi quan quá vậy? Nếu nuôi bệnh mà hay lạc lòng như cô, không chừng không ít lâu nữa cô đi tu mất. À, cô làm nghề này được bao lâu rồi vậy cô? Dạ thưa mới và một năm. À, tôi có cảm tưởng cô là một người bạn thân lắm. Có lẽ nhờ cô gần bên tôi mà rồi đây bệnh tôi sẽ mau lành. Tôi ráng dưỡng sức đi mong cuộc giải phẫu sớm thành công, để tôi nhìn rõ mặt cô Thu Hồng trẻ đẹp thế nào mà vừa quen biết thì tôi có cảm tình sâu đậm lắm. Tôi cũng mong như vậy và hy vọng ông sẽ nghe lời tôi. Một cô y tá khá rành nghề săn sóc bệnh nhân, ông hứa không? Dạ, nghe lời để mau lành bệnh thì làm sao mà tôi không hứa được chứ. Dạ thưa cậu. Dạ bác sĩ cho phép cậu Linh và cô Yến vào thăm. Tôi xin phép ông cho tôi qua phòng thuốc một chút nha. May quá cô Lệ Hoa, tôi chờ cô từ nãy giờ mới gặp à, vì không biết nhà cô đó nha. Cô dạy việc chi? Tôi khen cô đủ can đảm và kiên nhẫn đeo đuổi thằng kỹ sư tôi tới ngày nay. Thật thế gian ít người được như vậy. Nhờ cô mang lốt y tá túc trực bên giường bệnh, săn sóc, an ủi, vuốt ve, mà cháu tôi lãng khuây đau khổ và vui vẻ mà dưỡng bệnh. Thưa cô, lúc nghe tin anh Hùng bị tai nạn mù mắt, cháu tự thấy có bổn phận phải săn sóc anh ấy, dầu phải âm thầm lén lút cho đến ngày anh ấy lành bệnh. Tôi khen đức hy sinh vô bờ bến của cô, nhưng hôm nay tôi muốn gặp cô là để yêu cầu cô nên vì tương lai sự nghiệp cháu tôi mà hy sinh thêm một lần nữa nha. Cô nên biết nguyện vọng độc nhất của Hùng là đeo đuổi công cuộc thí nghiệm cho đến cùng. Tự nhiên sau khi sáng mắt lại, nó cần phải có một số tiền khá to mới thực hiện được những điều nó dự tính. Số tiền đó tôi đã tự hứa sẵn sàng cho nó với một điều kiện là nó không được cưới cô làm vợ. Cô hiểu chưa? Bằng trái lại, nó cãi lời tôi cương quyết sẽ đổi ý kiến là cho hết phần gia tài ấy cho con Yến. Thưa cô, như vậy đời anh Hùng cháu sẽ khổ. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Vậy nếu cô yêu Hùng, tôi khuyên cô nên âm thầm bỏ đi xa ngay. Như thế là cô đã trọn vẹn hy sinh cho nó. Cô hiểu ý của tôi không cô? Thưa cô, cháu đã hiểu, và những lời cô khuyên là phải lắm. Anh Hùng cần phải làm nên sự nghiệp mai sau, tài trí ảnh phải đặt vào công cuộc lợi ích cho xã hội nhân quần. Cháu cũng mong gia tài cô để lại sẽ giúp anh Hùng đi đến sự thành công, chứ không vào tay một kẻ ngồi không quan phi. Cô ơi, cháu phải hy sinh cho trọn vẹn tình yêu, dù nát ruột tan lòng với số phận hầm hiu. Cô ơi, yêu bao nhiêu là sầu khổ bấy nhiêu, nhưng vì hạnh phúc của Hùng cháu phải nuốt lệ dâng theo. Cháu sẽ ra đi một nơi cô tịch xa hẳn đô thành, để người cháu yêu làm mì lại cuộc đời mình. Không phải tôi là người quá tàn nhẫn vô lương, nỡ chia rẽ duyên lành mà đi ngăn cấm cuộc yêu đương. Đây, cô lấy số bạc này làm lộ phí nha. Thưa cô, không phải tôi đánh đổi sự hy sinh với số bạc này. Tôi vâng lời cô là vì tôi yêu anh Hùng, muốn trọn vẹn nghĩa hy sinh với Hùng, chứ không phải quyền quy hay tiền bạc của cô mua lòng tôi được. Chào cô. Em Yến, em đến đây làm gì? Em vào chùa cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh đừng lãnh nhạc với em như từ mấy tháng nay. Còn anh đi đâu đây? Đi tìm em chứ đi đâu. Có việc gì không anh? Thì việc gia tài của cô phủ đó. Gia tài của cô phủ? À thì cô đã cho anh hai rồi, còn gì phải bàn đến nữa. Em cao thượng quá. Phải hồi đó em đừng rước cô phủ lên đuổi khéo Lệ qua đi, thì phải chúng mình hưởng trọn gia tài đó không? Để bây giờ. À bây giờ anh lại đổi ý kiến à? Anh muốn cho anh hai cưới một người hư hèn giả dối như Lệ qua. Sao hồi trước anh lại xúi em phá đám cưới, rồi bây giờ anh lại muốn cho anh hai cưới? Hồi đó khác, bây giờ khác. Thôi em hiểu rồi anh à. Anh chỉ nghĩ đến hưởng gia tài, chứ không nghĩ gì đến tương lai sự nghiệp của anh hai, phải vậy không anh? Không, anh không có ý nghĩ xấu. Nhưng hiện giờ chúng mình cũng đã hết tiền rồi. Anh hai cho em tất cả tiền của gia mẹ để lại thì chỉ có một tay anh làm tiêu hết thôi chứ ai. Nè, không phải một mình tôi đó. Bộ cô là ít ăn xài lắm hay sao? Nay đổ lỗi cho tôi làm hết. Tôi cho anh hay, dù anh có xài hết của tôi đi nữa tôi cũng không tiếc anh à. Miễn là anh đối xử với anh em tôi cho có chút biết điều đó. Lẽ đâu anh chỉ nhìn vào tiền bạc mà không cần đến ai nữa. Tôi cho cô biết nha, cả đến cô tôi cũng không cần nữa. Đừng kể ơn mà tôi nổi nóng lên bây giờ. Phải mà, tôi đã hết tiền rồi. Cho nên gần tháng nay anh lãnh đạm với tôi. Anh bỏ nhà, bỏ cửa, anh đi lu bù, không đếm xỉa đến vợ của anh đang trông đợi. Tôi phải đi chạy áp phe cho có tiền chứ. Ở nhà với cô rồi lấy gì ăn. Thôi thôi đi anh à, tôi đã hết tin anh. Tôi cũng không cần cô tin. Anh hết sức nhẫn tâm. Tôi phải còn lo thân. Sắp đến ngày chết đói nhăn răng. Không lo nghe còn nói chuyện lăng nhăng. Anh vô cùng tàn nhẫn nên đối xử thế này. Bao nhiêu tiền anh tiêu hết rồi trở mặt trở mày. Ôi bạc tiền cô có bao nhiêu mấy trăm mà ngàn. Có nghĩa lý gì đâu mà làm bộ kêu căng lên mặt tôi nhịn nhường cô bấy lâu nay. Giờ đây quá bụng tôi rồi. Cô muốn sao tôi cũng nghe theo. Nay tôi rõ ràng anh chẳng chút thương tôi. Tại trước kia tôi quá đổi dại khờ. Để cho anh chiếm trọn tình duy nhất nên ngày nay phải khóc lóc ý thôi. Mà anh còn lắm tiếng miệt mai tôi. Chớ nhiều lời tôi hết muốn nghe cô. Kể từ rày ai có thân thì nấy lo. Bởi ngày nay tôi hết bạc hết tiền. Anh cũng hết trong rớ gia tài của cô tôi. Cô nói đúng. Tôi hết mong đào mỏ được gia tài của cô. Cho nên tôi đến đây gặp cô để nói lời cuối cùng là bye bye. Anh Linh! Anh Linh! Anh tàn nhẫn như vậy ha. Chị Thu Hồng, lễ qua em. Em ơi, em có tội tình chi mà phải hủy bỏ một đời xuân. Tội chị gây ra, em lại gánh lấy hậu quả đau thương. Trời ơi, chung quy cũng tại chị ích kỷ, yêu hèn, sợ mất đi hạnh phúc. Em hãy trở về với chị. Chị sẽ tỏ thật cho tri rõ chuyện ngày xưa. Không, đời em không mong gì gầy dựng lại hạnh phúc tình duyên. Thì em nguyện khoa kinh nỗi ẩn tình nơi an tự. À kìa, em lễ qua. Thưa anh mới đến. Ngọc, thưa dì Dưỡng đi cô. Thưa dì, thưa Dưỡng. Ủa, bé Ngọc là con của... Dạ, chính là con nuôi của em. Thưa anh chị, em mời anh chị đến đây để xin gửi gắm bé Ngọc lại cho anh chị nuôi nấng dạy dỗ nó nên người. Thế em nhất định... Dạ, sau một thời gian công quả, đúng ngõ này em được phép thi phát quy y. Lễ qua, bộ em điên sao chứ? Anh Trí, bé Ngọc đây là... Đây là con nuôi của em. Xin anh cũng nên vì em mà xem nó như con ruột. Anh chị có nghĩ đến đứa em bạc phần xấu xô này, anh chị hãy đặt vào nó một tình thương yêu đậm đà thâm thúy để nó khỏi phải tủi phận sau này. Em đã nhất định rồi, anh chị đừng cản ngăn em trên đường tu niệm. Ngọc con, từ đây con không còn gặp ma nữa. Vĩnh biệt anh chị. Ma, ma ơi, sao ma nỡ bỏ con ở lại? Phải chăng ma đã hết thương con trẻ dại ngu khờ? Từ đây ai lo cho con khi số mũi ấm đầu? Má ơi, bấy lâu nay con được má yêu thương chiều mến từng tiêu như vàng ngọc trên tay. Hôm nay má lại đi tu bỏ con bé dại ngây thơ giữa đời. Tuổi thân còn lắm mi má ơi, chích chiếu nào khác cái chim côi lạc đàn. Lễ quá. Con đừng khóc nữa. Từ đây con sẽ có gì? Dì ơi, con biết thế rồi. Đây con sẽ có gì? Dì cũng thương yêu con như má như cực khổ gì ơi, con là đứa trẻ không cha, vô phúc hơn mấy đứa gần nhà như thằng hoài con mỹ. Chỉ có má là người con yêu quý mà thôi, ngày nay má lại bỏ con không đau lòng suốt kia già, để vào trong am tự lo tụng kinh niệm Phật Di Đà. Anh Tri ơi, em không còn vô diêm tội tình em được nữa, chính em đã giết cuộc đời tươi đẹp của Lệ Hoa. Anh ơi, cách đây 5 năm về trước sau lễ hội của đôi ta, anh vì nhiệm vụ phải lên đường sang Pháp, thì ở quê nhà em bị tên lính bạn anh dùng kế hiểm mưu thâm, nên đó quá trình em phải nhị đứa ta. Em bị thuốc mê của đứa bạn bạn đi, sau khi bị ô nhục em thọ thai, nên định dùng thuốc độc quyên sinh. Tội nghiệp em Lệ Hoa ấy được hết tiếng nghe cạn ăn, em ấy hứa sẽ thu xếp cho em tránh điều mai mỉa của lối xóm bà con và tai mắt bên trong. Lệ Hoa mang tiếng chữa quan vô cô ngã đồn đại khắp ta gần, nhưng em ấy không thấy xấu hổ không đau buồn, một mặt theo dỗ về an ủi em, một mặt tìm nơi kính đáo xa xôi để em sinh nở, và tìm người nuôi bé Ngọc mà em dối nhận là con. Nhờ thế nên ngày anh về nước em mới được vui sống cùng anh trong cánh tình duyên lứa đượm hương nồng. Nhiều lần em muốn thu thật với anh, nhưng vì em sợ chồng vợ chia đàn thì làm sao em sống nổi. Thu Hồng em, anh không phải là người quá hẹp hòi ích kỷ, chỉ nghĩ quan niệm trinh tiết người đàn bà theo xác thịt thấp hèn, huống chi lỗi ấy không phải em gây nên, mà sự thật anh cũng chịu một phần trách nhiệm, vì lầm lạc gọi găm em cho tên bạn để hàng xấu độc. Anh chỉ trách em quá yếu mềm dị kỹ, không chịu thua thật trước với anh, nên để cho ngày nay em Lệ Hoa phải gian dở mộng ân tình. Thôi em hãy vui vẻ lên đừng bận tâm vì chuyện cũ, tình anh yêu em trước sau không thay đổi, vẫn tha thiết đậm đà không phải là tấm lòng say. Bây giờ anh phải đi tìm Hùng mới được, em và bé Ngọc ở đây chờ anh nha. Dạ. Diệu Liên con mô Phật, gần đến giờ thí pháp, A Đệ hãy tỏ thật với Bần Tăng, phải chăng lòng còn vương bận nở trần, nên A Đệ có vẻ thẫn thờ tư lự? Bạch Đại Đức, A Đệ nguyện quy y Tam Bảo, nhất ký giả tu hành, giữ tròn thiện tâm, không mấy ai người cản ngăn, tục lụy trần ai đã nếm qua cay đắng mặn nồng, cõi tạm dương trần chỉ gieo nặng lòng đau thương, một kiếp hồng nhan trải bao cơn giông tố phũ phàng, tề tay gạn vàng không hướng trọn một ngày lạc quan, nay A Đệ giải bao nghiệp chướng đạo tàng, kinh khệ nâu sông gửi hồn theo tiếng mõ hồi chuông. A Đệ đã thả thành tâm tìm nẻo quang minh của mối đạo nhiệm màu để tiêu diệt khổ sầu. Bần tăng nghiêm vô cùng thương mến, vậy gần đến giờ thi phát á đệ hãy vào mắt niệm tĩnh tâm cầu xin Đức Thế Tôn độ trì một kẻ thế nhân. Mô Phật quang quang bạch sư trưởng, xin người đừng thi phát cho lệ qua, vì nàng chưa thoát được nợ thần, chưa dứt hẳn tình cùng với thế gian. Em lệ qua, em mũi đau khổ dương mang chính em, kiên gan để chịu đựng khổ sầu, gian dở mối tình đầu, sông chuỗi ngày thương đau. Giờ đây hết nỗi đừng duyên, đức thi sinh em đã trôi sáng rạng ngời, mọi chuyện đã qua rồi, em xem như trò mộng ảo. Mối tình duyên ta dù đầy giông bão, nhưng mà niềm chung thủy của em chẳng chuyển tay, em phải trở về cùng anh hầu xây dựng lại tương lai. Em qua ơi, anh đã rõ biết bởi thương chị cho nên em chịu khổ sầu thay chị, còn anh xót thương đời em cho nên đến cửa Phật để tìm em. Anh hùng ơi, nơi tam bảo đừng nhắc ngày quá khứ, để cho em nơi Phật tử tu trì. Ngọc con, khuyên con đừng lưu luyến mẹ làm chi, mẹ đã mượn cửa từ bi vùi thế sự. Kìa, cô Phổ đến. Chào cô, sao cô biết mấy cháu ở đây? Sao không biết, tao nghe nói con qua nó đi tu, tao lật đật tao đi lục gần một chục ngôi chùa tới giờ mới gặp nó nè. Đó, mày thấy không Yến, tại tao nghe lời mày nên anh hùng của mày mới lỡ dở cuộc hôn nhân. Còn cái thằng Linh của mày đó, một thằng bộn giang hùng xảo quyệt, mày cứ khoe là một kẻ chung tình, rồi bây giờ nó ở tù cấm cố chung thân đó. Cháu có sáng con mắt cháu hay chưa vậy cháu? Qua, về với cô chứ, cô biết rõ lòng hy sinh của cháu rồi. Chị hai ơi, chị mở lòng tha thứ cho em, bởi càng nghĩ suy em mới đã làm chị rời lá tờ duyên. Về em quá thương anh. Mày thương anh mà mày báo hại, làm cho tao cũng xu hướng theo mày, nên cớ sự mới như vậy. Em qua uy anh thành thật nghi vàng, em hãy luôn bước đi khỏi thiền môn. Đời của em đã mượn lúc nâu sòng, anh nói chị bận lòng. Quyền vơi niềm tục lụy vui kinh kể là xong. Chị ai ơi, em sám hối tội mình gây ra buổi trước, bởi nghe tiếng dèm pha nên chia rẽ mối duyên lành. Nay hiểu rõ ra em xin đành cảm mang lấy tội tình, vậy trước Đức Phật từ bi xin chỉ hãy khoan hồng tha thứ. Chẳng phải em ít đi kỳ kiêu căng, nhưng tại quá thương anh nên làm những việc không đắn đo cân nhắc. Nay biết rõ chị vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, thì xin hãy cùng anh tôi nối lại mối tơ nguyện. Chuyến xe ngày trước đã rước chị qua mấy ngưỡng cửa đời đầy đau thương tan tóc, thì em tin tưởng chuyến sau này sẽ như vậy đầy rực rỡ muôn hoa. Người về xây mộng tân hôn, người còn đứng